Đế quốc bại gia tử. Chương 1144, ngươi xem ta có dám hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Vương Khang mệnh lệnh, từ bên ngoài trực tiếp tràn vào một đội binh chốt, sáng loáng đao kiếm lóe lên hàn mang, đằng đằng sát khí, hắn đột nhiên làm khó dễ, hiển nhiên để cho mấy cái này Việt quốc sứ đoàn người mới liệu không đạt tới. Sắc mặt đại biến, nhất là Vương Khang câu kia trực tiếp đối với tới Việt quân phát động tấn công, càng làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Ngươi dám? Trước nhất phản ứng lại là vị kia tên là Lưu Hậu Việt quốc tướng quân. Ngươi xem ta có dám hay không? Vương Khang giống nhau không sợ. Đến nơi này mới là cho hắn diễn xuất làm áp lực. Trong lời nói đều là ám chỉ. Ý đồ của bọn họ Vương Khang cũng rất rõ ràng. Vô luận là đàm phán gì, nắm giữ quyền chủ động rất mấu chốt. Như vậy thì có thể đứng ở chỗ bất bại. Hiển nhiên bọn họ cũng là như vậy. Cho Vương Khang một loại ám chỉ. Bọn họ cũng không sợ đánh. Không nên đem bọn họ ép quá mau. Đồng thời cũng là ở tìm Vương Khang ranh giới cuối cùng. Có thể Vương Khang căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội. Ở nơi này trang cái gì ép? Không, không muốn, không muốn. Lễ bộ thượng thư cung Vĩ Tích nóng nảy, bận bịu mở miệng nói. Đại soái chớ vội, chúng ta không có ý này. Không có ý này, ngàn vạn không nên vọng động. Liền liền mới vừa rồi kêu gào lợi hại nhất binh bộ thượng thư Triều Cẩm Trình cũng là sắc mặt đại biến. Hắn có thể nhìn ra Vương Khang cũng không phải là phô trương thanh thế. Hắn mở miệng nói, hai nước giao chiến không chém sứ. Chẳng lẽ Vương đại soái ngươi, đây là người nào quy định? Vương Khang lạnh lùng nhìn hắn nói, ta thì phải giết, ngươi vừa có thể như thế nào? Ta nhưng mà Việt quốc binh bộ thượng thư. Ngươi dám giết sao? Ngươi thật là không biết ta Vương Khang là người nào à? Vương Khang bình tĩnh nói. Ta quản ngươi là quyền quý cao quan gì? Ở mắt ta bên trong bất quá là không quan trọng một viên. Ngươi thân phận gì? Đối với ta không có chút nào chỗ dùng. Muốn dùng cái này để đè ta? Đầu óc tự trêu chọc đi. Triều Cẩm Trình bị Vương Khang lời này chấn thân thể cự chiến. Rốt cuộc thả mềm mỏng. Chúng ta nhưng mà tới đàm phán với ngươi. Ngươi có phải hay không căn bản liền không muốn nói. Quảng cáo. Ai? Ngươi nói đúng. Vương Khang mở miệng nói. Ta liền thì không muốn nói. Coi như cần nói. Cũng là cùng các người quốc vương nói. Nếu không để cho hắn tới gặp ta. Nếu không liền cút. Ta Việt quân chính là cửu ngũ chí tôn. Mà ngươi. Đủ rồi. Vương Khang thật sự là phiền lòng tới cực điểm. Đều đến lại thời điểm này, bọn họ chẳng lẽ còn nhận không rõ hình thức, mưu toan lấy cái loại này điều điều khuông khuông, đối với hắn trói buộc, thật sự là cực kỳ buồn cười. Được, Vương Khang bình tĩnh nói, các ngươi Việt quân, là vua của một nước, cửu ngũ chí tôn, thân phận cao quý, vậy ta liền hạ mình đi tự mình gặp hắn. Ngươi, bọn họ cũng nghe được Vương Khang cái này trong lời nói biểu đạt ý, ngươi không đến. Vậy ta đi ngay tìm, Việt quân là ở Ly Cũng, vậy thì đánh tới Ly Cũng. Vương Khang cái loại này ưu việt thái độ, căn bản cũng chưa có hòa hoãn chỗ trống, để cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Đến lúc này, bọn họ chỉ muốn Vương Khang có thể nhanh lên một chút lui binh. Đánh nhất định là không có cách nào đánh. Đi qua một phen phân tích sau khi thương nghị. Bọn họ cảm thấy Vương Khang nhưng thật ra là tiến hành một loại trả thù kiểu phương thức tấn công. Ở chiến tranh thời gian, có công thành, nhưng không có chiếm đất. Cái này thì tỏ rõ liền một chút. Hắn chỉ là muốn bức bách bọn họ cầu hòa. Sau đó mưu cầu càng nhiều hơn lợi ích. Bọn họ đã chuẩn bị xong. Cắt đất tiền bồi thường. Thậm chí ranh giới cuối cùng vậy thả rất thấp. Chỉ muốn có thể cầm tên sát tinh này. Nhanh lên một chút đưa đi. Sống yên ổn. Tân quân kế vị. Triều đình không yên. Lại quen như thế chuyện này. Nắm giữ một điểm này. Bọn họ cũng yên lòng. Tiếp theo đơn giản chính là trên bàn đàm phán tỷ đấu. Một cái hát mặt đỏ. Một cái hát mặt trắng. Tranh thủ chút thương lượng quyền chủ động. Nhưng mà. Vương Khang căn bản cũng không giữ chiêu thức ra bài. Căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội. chỉ như vậy nứt toác. Xem vậy hung thần ác sát diễn cảm, bọn họ trong lòng biết, bọn họ sai rồi, sai rất ngoại hạng. Bình tĩnh, bình tĩnh, Cung Tích Vĩ bận bịu trấn an nói. Hôm nay vừa gặp đại soái, quả nhiên là tư thế oai hùng bất phàm. Như vậy, ngài trước xin bớt giận, cái này sắc trời đã tối, chúng ta ngày mai lại tới, tiếp tục rằng co nữa, có thể hơn nữa gay gâu, chỉ có thể là tạm lui. Cút, Vương Khang chỉ là thổ lộ một chữ, mấy người sắc mặt một trận thanh hồng biến đổi. Ngược lại là cái đó Lưu Hậu tướng quân còn muốn nói điều gì, nhưng bị Cung Tích Vĩ đè lại, mấy người đồng thời đi ra ngoài. Nhưng lại qua một hồi, Cung Vĩ Tích lại trở lại, hắn mở miệng nói, mới vừa rồi có chuyện quên nói, chúng ta bệ hạ trong lòng biết đại soái ngài cùng tứ hoàng tử ân oán lui tới, cho nên đặc biệt phân phó ta nói cho ngài. Hắn cắn răng nói, tứ hoàng tử, có thể mặc cho ngài xử trí, chúng ta hòa đàm thành ý đủ, ngài có thể suy nghĩ thật kỹ. Nói câu này sau đó, hắn rời đi, đi ra đi. Ở hắn sau khi đi, Vương Khang tùy ý mở miệng, từ phía sau bình phong Hạ Nhan Thuần đi ra. Ngươi đoán không lầm, ngươi vị kia đại ca, cầm ngươi bán, thành tựu hắn thương lượng tiền đặt cuộc. Đây là ý liệu bên trong. Hạ Nhan Thuần diễn cảm xem không thích giận, rồi sau đó lại hỏi nói, ngươi thật không cùng bọn họ nói sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Khang hỏi ngược lại nói, trước kia ta còn cảm thấy có chút áy náy, nhưng ta vị kia đại ca mặt mũi, chân thực xấu xí lộ, hắn bất nhân liền không nên trách ta bất nghĩa, quảng cáo. Hạ Nhan Thuần mặc dù đựng không thèm để ý, nhưng trong lòng lại vẫn là tức giận vượt quá. Đây là rõ ràng để cho hắn chết à, không cùng hắn nói. Trực tiếp đánh tới Ly Kinh. Hạ Nhan Thuần cắn răng nói, ta vậy người đại ca ta nhất biết rõ, hèn yếu cực kỳ, chờ ngươi chân chính đánh đến kinh đô thời điểm, tất nhiên tan vỡ, ngươi nói cái gì điều kiện, hắn cũng có thể đáp ứng, chỉ cần hắn còn có thể ở cái vị trí kia là được. Đánh đến kinh đô có thể, muốn công phá, rất khó à, Vương Khang nói cũng là nói thật. Đến lúc này, Việt quân tất nhiên sẽ đem tất cả binh lực đặt ở Ly Kinh thành tựu canh phòng. Hơn nữa bỏ mặc nói thế nào, đó cũng là nhất quốc chi đô, làm sao có thể tùy tiện công phá. Nếu như đạn dược đầy đủ, Vương Khang không ngại tới một cái pháo oanh ly cũng. Nhưng hiện tại đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn dư lại không nhiều thuốc nổ. Chiến tuyến kéo quá dài, đến tiếp sau này tiếp tế đã không cách nào đuổi theo. Cuối cùng tất nhiên là đến hòa đàm một bước, chỉ bất quá như vậy, hắn liền chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Thông qua nữa một ít mật mưu sắp đặt, liền có thể thuận lợi đạt tới hắn mục đích. Cái này không quan hệ, chỉ cần đánh tới Ly Kinh, còn dư lại giao cho ta. Chấm, à, Vương Khang nhìn Hạ Nhan Thuần có chút kinh nghi. Cái này chẳng lẽ còn có hậu thủ gì? Vốn là ta là không muốn như vậy, nhưng ta đại ca kia chân thực quá phế vật. Hắn làm quốc vương, cho dù không có ngươi đánh tới, tin tưởng cũng sẽ không tốt. Hạ Nhan Thuần mở miệng nói, mới vừa rồi cái đó Lưu Hậu, hắn là người của Lưu gia cùng Trần gia, cùng là chúng ta Việt quốc thế gia đại tộc, chấp trưởng quân đội. Nghe được cái này, Vương Khang cũng có chút rõ ràng, chuyện này Cao Hòa cùng hắn nói qua, Trần gia cùng Lưu gia lẫn nhau không hợp nhau, thật ra thì bản chất cũng là Việt quân thăng bằng sản vật. 9 năm trước Trần Thăng đại bại chết trận, Trần gia bắt đầu đi xuống đường hư, nhưng như vậy thì phá vỡ thăng bằng, cho nên Việt quân lại nâng đỡ Trần Thái lên trước. Kết quả rất hiển nhiên. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang kinh nghi hỏi, ngươi chẳng lẽ là muốn con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia GT, muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc Đế chế Đại Việt. Cách chương.